từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1558, cải biến đây hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng thần rút đi, chiến trường chính bên trên chỉ còn lại có hai người Cửu Trọng Thiên bên trong duy nhất hai người. Một trận chiến này, chỉ sợ cũng là Cửu Thiên trận chiến cuối cùng. Lục thần bên cạnh thân, thần ma vô cực kiếm huyền lập, thân kiếm xoay chậm chậm. Thần ma cộng sinh thần hình hình thái, lục thần khẽ quát một tiếng, mở ra trạng thái. Vẫn là cái kia quen thuộc dáng vẻ, ngàn tỷ người ngẩng đầu nhìn lập ở trong hư không nam tử tóc trắng. Bên kia thông thiên ma sát mí mắt co rút lại, đột nhiên, hai mắt trợn tròn, ngay sau đó cả người tại chỗ biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt thông thiên ma sát đã xuất hiện ở lục thần trước mặt. Nghe nói ngươi là toàn chức nghiệp, không có ý tứ ta cũng là. Vậy hãy để cho ta tới chơi với ngươi chơi. Cực đạo thiên Phật trường. Nhất thời thông thiên ma sát đánh ra vô số trường phong, mỗi một trường đều ẩn chứa ngập trời linh lực, từ mặt đất nhìn lại toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị từng đạo kim sắc trường ảnh che. Cái này trường ấn nếu như thiếu tiếp một đạo chỉ sợ cũng muốn hủy diệt toàn bộ tinh cầu. Đối mặt thiên Phật trường, lục thần tay phải cầm kiếm, khẽ quát một tiếng. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, trong nháy mắt mấy nghìn đạo kiếm khí bắn ra. Chỉ là nháy mắt hai người động thủ không đến một giây, trên bầu trời đã nổ tung gần 10.000 nói linh lực khí hoàn. Rầm rầm rầm rầm, thiên địa chấn động, không gian sao động, khí lãng trùng thiên. Lục thần vô thức đã đăng phong tạo cực, đem thiên Phật trưởng đều tiếp được. Ha ha ha, không hổ là duy ngã độc cuồng, bất quá lục thần, hiện tại chỉ là nóng người mà thôi. Thông thiên ma sát có vẻ càng thêm hưng phấn, trong nháy mắt đánh về phía lục thần. Nghe nói ngươi cận chiến rất mạnh. Thông thiên ma sát trong tay nhiều hơn một thanh kim loại đen đại đao, một đao bổ về phía lục thần. Là tàn sát thần diệt tuyệt đao. Bàn cổ liếc mắt liền nhận ra thanh kia vũ khí. Tàn sát thần diệt tuyệt, với ngươi khai thiên phủ là một cấp bậc thần khí. Cửu u cao mày, thần ma vô cực kiếm không có tiến hóa đến hoàn toàn hình thái, sợ là có đẳng cấp bên trên còn muốn thua nó nửa phần. Lục thần cấp tốc lấy nghịch như đi vào cõi thần tiên long cách ngăn cản. Quảng cáo, chỉ là thần ma vô cực kiếm mới vừa tiếp xúc tàn sát thần diệt tuyệt đao, lục thần trong nháy mắt liền cảm nhận được khó có thể hình tượng áp lực thật lớn. Ngăn cản, người chống đỡ được sao? Thông thiên ma sát quát, lục thần đúng là không thể rời đi một chiêu này, cũng chỉ có thể đón đỡ. Thủ hư, lục thần gắt gao lấy thần ma vô cực kiếm ngăn trở đối phương công kích, từng đợt sóng linh lực điên cuồng đánh tới, cuối cùng lục thần trực tiếp bị đánh bay. Thông thiên ma sát có thể không phải định cho lục thần nửa điểm thở dốc cơ hội, trong nháy mắt truy kích qua đây. Trở lại, thông thiên ma sát tốc độ công kích cực nhanh, lục thần không kịp đề khí sử dụng thần lâm, chỉ có thể tiếp tục đón đỡ. Hai người mỗi một lần va chạm tất nhiên dẫn phát một đạo khí hoàn ở trên không gian nổ tung, trong nhấp nháy, hai người đã đánh ra mấy vạn mét bên ngoài. Lục thần liên tục đụng thùng mấy ngọn núi, mà thông thiên ma sát lại càng chiến càng hăng, lần lượt đem lục thần đánh bay, mấy vòng công kích sau đó, lục thần rốt cuộc đề khí, sử dụng thần lâm mau tránh ra công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là luân phiên đón đỡ thông thiên ma sát cường công, lục thần trong cơ thể linh lực cuồn cuộn nhịn không được phun ra mấy ngụm máu tươi. Ha ha ha ha, lục thần, ngươi cái này thì không được sao? Làm ta quá là thất vọng, ta còn không có chăm chú. Thông thiên ma sát đã trong nháy mắt đuổi theo lục thần, hắn nhìn lục thần dáng vẻ chật vật cười to nói. Các ngươi mọi người tất cả xem một chút, cái này chính là của các ngươi cửu thiên chiến thần. Ở trước mặt ta, người nào dám xưng thần, quan chiến trong lòng mọi người trầm trọng, thực lực của hai bên chênh lệch kỳ thực đã thể hiện được rất rõ ràng, lục thần tuy nói rất mạnh nhưng vẫn ở hạ phong. Phải biết rằng thông thiên ma sát mới vừa cường công chung, vẫn chưa hỗn loạn bất luận cái gì kỹ năng, nói cách khác, hắn căn bản là đang đùa bỡn lục thần. Lục thần, nghỉ ngơi đủ chứ, chúng ta đây tiếp tục. Để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi đến cùng có đặc thù gì. Dứt lời thông thiên ma sát đã lần nữa thẳng hướng lục thần. Ca, lục di viền mắt ướt át nàng rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đánh tiếp ca ca sẽ không toàn mạng. Nữ hoa ở một bên u nói rằng. Lục Di, lục thần thời gian không nhiều lắm, lục Di cúi đầu, xóa đi nước mắt đối với nữ hoa gật đầu. Chúng ta đây bắt đầu đi, hai người chậm rãi đi lên sớm đã xây dựng tế đàn. Ánh mắt rất nhiều người đều ở đây đuổi theo hai người này. Nàng thực sự có thể triệu hoán thần ma vô thiên, nàng chỉ là một bình thường không thể lại bình thường người địa cầu, làm sao có khả năng. Không phải, nàng nhưng là lục thần muội muội. Lục Nguyên Tiên chủ trước đây đàn nghĩ kiệt lo chỉ định người chỉ dẫn trong kế hoạch, khâu trọng yếu nhất chính là nàng. Lục Nguyên một nhà cũng thực sự là thảm, Lục Nguyên bị giam thông thiên ngục thừa nhận vài chục năm thiên chừng, liền muốn chết đều không được, ngôi sao màu vẫn lạc, Lục Di còn muốn. Ai, cái này Lục Gia thực sự là đại nghĩa người. Nữ oa mang theo Lục Di đi tới trên tế đàn, Lục Di ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Nàng rất muốn cùng ca ca lại nói mấy câu, chỉ là ở Thông Thiên Ma vực điên cuồng dưới sự công kích, ca ca sợ rằng liền xuống mặt phát sinh cái gì cũng không biết. A, chuyện này nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Bắc Tuyết Cô Phi, Bắc Tuyết Dễ, Lục Sa, Mộc Sinh, nàng cũng không nói gì, ca ca không thể nào biết được. Lục Di, chuẩn bị xong chưa? Lục Di đem trong đầu ý niệm trong đầu đều bỏ qua, gật đầu. Mẹ để cho ta bảo hộ ca ca, có thể cho tới nay đều là ca ca đang bảo vệ ta, hiện tại cũng đến phiên ta tới thủ hộ ca ca. Nữ oa than nhỏ một tiếng. Lục Di, 10 cấp tinh thần tế đàn cần đưa ngươi hiến tế, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, Lục Di trùng điệp gật đầu. Sau đó, Lục Di chậm rãi đi hướng tế đàn ở giữa. Nữ oa hít sâu một hơi, đối với tế đàn nói rằng. Ta lấy tinh thần chi nữ hiến tế thỉnh cầu kích hoạt 10 cấp tinh thần tế. Nữ oa nói cái gì, Lục Di đã nghe không được, nàng chỉ là nhìn lên bầu trời bên trong cái thân ảnh kia. Còn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, ca, kỳ thực ta vẫn cực kỳ tưởng niệm chúng ta thuở thiếu thời gian. Khi đó tuy là chúng ta liền một bữa cơm no đều ăn không hơn, thế nhưng chỉ ít ngươi một mực đều ở bên cạnh ta. Từ đi cửu thiên, chúng ta buôn bán lời rất nhiều tiền, mua biệt thự, rốt cuộc không cần vì ăn cơm phát sầu. Thế nhưng ta gặp được thời gian của ngươi lại càng ngày càng ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ta đã gả làm vợ, có hài tử, mà ngươi cũng là ba cái phụ thân của hài tử, chúng ta đều có riêng mình sinh hoạt. Thế nhưng ta vẫn luôn không có quên ngươi là ta người thân nhất, dù cho chúng ta cũng không có quan hệ máu mủ. Quảng cáo, ca, nhất định phải thắng, bảo vệ cẩn thận chúng ta, quan tâm toàn bộ, bảo vệ cẩn thận nhà của chúng ta. Chấm, nghĩ tới đây, Lục Di nhắm hai mắt lại, môi khẽ mở. Ca, lần này đổi Lục Di bảo hộ ngươi. Đang lúc nói chuyện, một đạo kiếm khí vô tình hoa phá trường không, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt từ không trung bắn nhanh mà đến. Chủ bị đã lâu tế đàn ở còn không có bị kích hoạt dưới tình huống, trong nháy mắt phân băng tan rã. Lục Di hoảng sợ mở mắt ra, trực giác được có một đôi đại thủ bảo trụ chính mình, mang chính mình trốn ra chung quanh loạn thạch bên trong. Trước mắt gương mặt đó, Lục Di không thể quen thuộc hơn được, chỉ là. Ca, ngươi phá hủy 10 cấp tinh thần tế đàn. Lục thần mỉm cười nhìn Lục Di, quả nhiên, thần ma vô thiên có liên hệ với ngươi. Ca, ngươi, làm sao ngươi biết? Lục thần bắn Lục Di chán một cái. Đã quên ngươi ca có nhìn trời nhãn sao? Chỉ cần linh lực có thể đạt được tầm mắt của ta sẽ không thu được bất luận cái gì ngăn cản. Coi như trên mặt đất đứng mấy tỷ người, liền coi như các ngươi tế đàn rất bí mật, ta như cũng có thể liếc mắt tìm được ngươi. Thông Thiên Ma Sát tuy là lợi hại, nhưng hắn thật sự cho rằng có thể vẫn áp chế ta. Ta đúng là đang tìm ngươi. Ngươi chỉ dẫn kế hoạch, nếu quả như thật thiên y vô phùng, như vậy còn thiếu khâu trọng yếu nhất chính là. Thần ma vô thiên, cộng thêm thần Phật nói ta sẽ mất đi người thân cận nhất, ta đầu tiên nghĩ tới chính là ngươi. Lục thần trước đây nhiều lần biểu hiện ra đối với nguyên thủy thần Phật nói thập phần lưu ý, trung cực đại chiến, hắn làm sao sẽ đã quên điểm này. Lúc nhỏ liền thích cậy mạnh, không phải là muốn bảo hộ ngươi ca, lớn như thế nào còn nghịch ngợm như vậy. Lục thần mặc dù đang trách cứ Lục Di, nhưng trong mắt đều là sùng nịch. Ca, ngươi đừng cản ta. Nếu như không có thần ma vô thiên, ngươi thắng không được Thông Thiên Ma Sát. Lục thần mỉm cười, nhà đầu ngốc, Thông Thiên Ma Sát nói ta là người chỉ dẫn kế hoạch quân cờ, nguyên thủy thần Phật nói ta sẽ mất đi người thân cận nhất, không có thần ma nghịch mệnh liền không cách nào đánh bại Thông Thiên Ma Sát, Diệp Phàm đã định trước không thắng được. Những thứ này nếu như đều là đã định trước sự tình. Như vậy, ta liền muốn đi cải biến đây hết thảy. Cách chương.